cô ấy là phu nhân chủ tịch. Chương 32, em không tin, chỉ cần tôi tin là đủ. Gocchuyenaudio.com, em mắc bẫy của tôi rồi. Em sẽ không chạy được nữa, anh cười gian ôm cô thật chặt. Hiện tại, Quỳnh muốn vùng vẫy mà không được. Cô đành im lặng mặc kệ anh ôm. Thời gian trôi qua thật chậm. Quỳnh muốn tắt thở mà anh ôm mới được 2 phút. Bỏ nhau ra đi, đồ điên nhà anh, hừ. Quỳnh dùng hai tay đặt trước ngực anh muốn đẩy ra nhưng chẳng đẩy được. Tin anh một lần đi, được không? Lãnh Đắc Phong thủ thỉ bên tai cô, làm cô run cả người lên. Trí nhớ của anh cũng tốt đi. Chuyện cũ, tôi không muốn nhắc lại. Vẫn là giọng lạnh đó. Cô sử dụng nó để đấu khẩu với anh. Cô không dám tin vào con trai nữa rồi. Giả tạo thôi, em không tin cũng không sao. Chỉ tôi tin em là đủ rồi. Anh cười gian tà rồi nới lỏng tay. Nhân cơ hội này cô vùng ra, chạy về phía cửa, thương thay, cánh cửa phải có mật khẩu. Cô khóc thầm trong lòng ngồi thụp xuống đất. Tôi sẽ kiện anh, hứ, cô tức giận trừng mắt anh. Anh buồn cười nhún vai. Cách chương.